Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng thật lâu, Giang Văn Ca hiểu được sẽ không có người trêu chọc đáp lại hắn. Chỉ không thể làm gì khác hơn hô sâu một hơi, đưa tay cầm mũi tên dính đầy máu kia, ôn nhu chăm chú nhìn mặt Trì Hiện. Tỷ tỷ, ta sẽ quyết đoán rút ra, nhất định sẽ không làm cho tỷ đau. Nói xong, hắn dùng sức rút mũi tên ra. Tuy rằng chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng cảm giác thân tiễn xuyên thấu thân thể lại ở trong tay hắn. Trong mắt chậm lại, làm cho hắn phảng phất như cắt thân thể, cảm giác mũi tên xuyên qua thân thể. Tỷ tỷ, thực xin L, ỗi. Không đếm được bao nhiêu lời xin L, ỗi. Giang Văn Ca lấy khăn tay dính nước nóng, thay nàng lau xạ, xì ết vết máu. Vốn những chuyện này đáng lẽ phải để cho vị nữ tử làm, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cô trong chốc lát, cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng vô sinh, tái nhợt không chịu nổi của cô. Người cũng không còn, nam nữ phòng thủ tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Nhưng cho dù trong lòng hắn đối với nàng thuần túy không có tạp chất tôn kính, vẫn là một đại phu ngày thường không quan tâm nam nữ, hình như cũng không có biện pháp đem Trì Hiện hoàn toàn coi là bệnh nhân không phân biệt nam nữ. Vì thế hắn lại trịnh trọng hướng Trì gặp mặt. Xin L, ỗi. Tỷ tỷ, xin L, ỗi lại đường đột ngươi. Chờ ngày sau đến Hoàng Tuyền Lộ, ngươi lại giáo huấn ta. Chỉ là ngươi muốn ta sống thật tốt, còn muốn phiền toái ngươi chờ một chút. Nếu ta có thể sống đến Vương Miện, ta có thể cần phải chờ đợi lâu hơn. Còn có, ta cũng không phải cố ý mặc trang phục nữ tử để lừa gạt ngươi. Thật là thân bất do kỷ. Ngày thường không nói, cũng là sợ ngươi cảm thấy ta phi thường người, không để ý tới ta. Giang Văn Cao ủy viên ủy khuất khuất nói xong, động tác tia ên tay càng thêm nhẹ nhàng. Nước mắt xa chát đem nàng xử lý xạ, CS sẽ lại giúp nàng mặc vào thân hồng y kia. Sau đó ngồi tia ên mặt đất bị dựa vào kháng bích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chờ hắn mệt mỏi không th, ôi ngủ say, thời gian vừa vặn đến nửa đêm, cho nên không chú ý tới Trì Hiện nhắm mắt nằm thẳng tia ên giường. Sắc mặt dần dần xoay chuyển, trái tim cùng miệng vết thương đều chậm rãi khép lại. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng lớn, Giang Văn Ca đã đứng dậy đi ra ngoài phòng. Nhưng trong tiểu viện đã có một người đứng, nhìn thân hình là Tôn Hoa Hương. Tôn cô nương, Giang Văn Ca đi búp bê đến bên cạnh nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trước mắt là bóng ma mắt thường có thể thấy được. Buổi sáng sương nặng, vì sao đứng ở nơi này? Tôn Hoa Hương thật cẩn thận mở miệng. Giang cô nương, ta, đúng không? Là Giang Văn Ca cắt ngang nàng. Tôn cô nương, việc này không liên quan đến cô. Không cần lo lắng, trước đây cô cùng đồng Trì tỷ tỷ bôn ba hồi lâu, lúc này nên hảo hảo tĩnh dưỡng. Tôn đại thúc cùng thím còn cần ngươi chiếu cố. Giang cô nương, vậy lúc trước cô nói phải đi theo Trì cô nương? Tôn Hoa Hương thăm dò hỏi, sau đó nói L, ên, ngươi ngàn vạn lần không thể làm chuyện ngu ngốc a. Ta cho dù nghĩ, Trì tỷ tỷ cũng chưa chắc đồng ý, còn nữa người nọ còn chưa bắt được. Ta làm sao có thể dễ dàng chịu CSS? Giang Văn Ca ngữ khí dần dần lạnh lùng. Ngoài ra cha mẹ ta còn sống, hiếu đạo chưa hết, tùy tiện tự thương, không phải do quân tử gây ra. Nhưng muốn hắn cái gì cũng không làm cũng là không có khả năng. Làm cho người ta không hiểu là, hắn không biết rốt cuộc nên bồi thường cho một người đã mất như thế nào. Điều duy nhất có thể chắc chắn là khi hắn nghĩ về phương pháp, hắn sẽ không ngần ngại làm điều đó. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, Giang Văn Ca nói. Cho nên Tôn cô nương, cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Tôn Hoa Hương thấy hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, đành phải muốn nói lại th, ôi mà rời đi. Vì thế trong viện cũng chỉ còn lại một mình Giang Văn Ca. Nhưng hắn lại cảm thấy không biết làm sao. Trong lòng ngoại trừ muốn đem nữ tử kia đại dỡ tám khối báo thù cho Trì Hiện, còn lại hết thảy đều phảng phất mất đi phương hướng cùng động lực. Buổi sáng, TH, ôn trưởng gọi người vận chuyển tới một cái quan tài. Quan tài kia là TH, ôn dân đặc biệt làm cho lão nhân trong nhà. Mặt Tia, ên vẽ phúc văn, sơn cây đỏ đen, hiện tại đặc biệt lấy ra hồ thấy dùng. Giang Văn Ca nhìn quan tài kia, lại nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của dân làng. Cuối cùng sợ làm phiền gia đình TH, ôn dân đang ở, vẫn bất đắc dĩ đáp ứng. Chỉ yêu cầu chờ bắt được người phóng tên huyết tế rồi mới an bài hạ táng. Dân làng cũng không cảm thấy khó xử. Liên tục tuyên bố nên làm. Liền giúp hắn đem chỉ hiện an trí vào trong quan tài. Chỉ dựa theo phong tục địa phương của bọn họ. Chưa đóng nắp quan tài. Nói phải chờ đến lúc quan tài hạ táng mới cần phải đóng lại. Giang Văn Ca từ cửa quan tài nhìn xuống cô. Cũng không biết là ảnh hưởng của vách quan tài màu đỏ. Sắc mặt hiện tại của cô giống như lúc còn sống. Thật giống như cô sẽ sống lại sau một khắc. Nhưng hắn biết điều đó là không thể. Tỷ tỷ, ta biết ngươi và Hoa đại nhân, Hoa phu nhân có ngăn cách. Nhưng bọn họ dù sao cũng là cha mẹ ruột của tỷ. Nên dặn dò nhất định phải để cho bọn họ biết được. Giang Văn Ca mím môi. Đợi ta vì tỷ tìm một khối phong thủy bảo địa an trí tốt. Liền tự mình đến phủ Hoa đại nhân thỉnh tội. Lại nói chỉ thấy mất đi ý thức. Linh hồn liền tựa như xông vào nơi kỳ dị gì đó. Nơi đó sương mù lượn lờ. Tựa như thật như ảo. Vừa giống Lưu Giai Uyển vắng vẻ tịch mịch khi kiếp trước qua đời. Lại giống như đêm tối lúc trúng tên. Linh hồn của nàng ở trong hư ảo này du đãng. Một hồi trùng hợp với kiếp trước triền miên giường bệnh. Ho đến phun ra máu tươi. Một hồi lại hòa hợp với chính mình trúng tên. Đau đến khó có thể hô hấp. Ngay tại đây giày vò. Nàng nhìn thấy con mèo kia. Kiếp trước nàng lật xuống giường. Đập trúng một con mèo đen kia. Con mèo đen lóe lên đôi mắt màu xanh lá cây của nó. Vây quanh chân cô mang theo hư ảnh xoay vòng. Đồng thời còn át ra tiếng gầm gừ yếu ớt. Trả lại mạng ta. Trả lại mạng ta. Chỉ hiện còn nhớ rõ kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy con mèo này. Nàng đã bệnh đến mức không xuống được giường. Hai mắt hoa mê. Hơn nữa mèo đen mở miệng nói người khác. Làm cho nàng một lần cho rằng xuất hiện ảo giác. Mỗi ngày nó đều đi. Khắp nơi kiếm ăn no rồi lại ngồi xổm trở lại bên giường nàng. Hoặc là trực tiếp nằm tia êm đệm chăn của nàng. Mềm mại cứng rắn. Chờ ngươi đem thân thể của ngươi cho ta đi. Ta tu luyện nhiều năm. Vẫn không có tu THE nhìn người. Sư phụ nói cơ duyên của ta ở tia ên người ngươi. Ta thấy ngươi liền sắp CSS. Nói không chừng ý tứ của sư phụ chính là để cho ta chiếm thân thể của ngươi. Khi đó chỉ hiện suy yếu không chịu nổi. Càng cô độc thật lâu. Có người nguyện ý nói chuyện với cô vui sướng lớn hơn nỗi sợ hãi mèo con nói lời người khác. Vì thế cô ốt ve lông mèo con. Gian nan mở ra đôi môi tái nhợt vô lực cười cười. Đùa giỡn. Hừ, vậy có cái gì? Ta đường đường là miêu yêu. Không, là miêu tiên. Tùy tiện ăn chút linh đan là tốt rồi. Huống chi mèo chúng ta có 9 cái mạng. Mèo đen còn rất kiêu ngạo. Không giống phàm nhân các ngươi có sinh lão bệnh tử. Chỉ hiện suy yếu cười cười. Vậy sao ngươi còn muốn bê yến thành người đây? À, còn không phải sư phụ nói. Nếu muốn đắc đạo, nhất định phải cảm nhận được nhân sinh bát khổ. Càng cần phải minh ra dân sinh đau khổ. Giác ngộ thế gian đại ái. Khi đó chỉ thấy căn bản không có thật. Còn cười đáp ứng suy nghĩ của mình. Được, ta CSS thì ngươi đến lấy đi. Nói không chừng ngươi có thể thay ta sống thật tốt. Đời này ta sống hồ đồ. Cũng không có gì để nhớ lại. Sau khi ngươi bê yến thành ta. Nhất định phải ra khỏi viện này. Trong này cái gì cũng không có. Rất lạnh. Cũng bởi vì lời này. Tiểu Hắc Miêu quả nhiên vẫn ở bên cạnh nàng. Mỗi ngày chịu đựng. Chờ nàng tức tiệt bỏ mình. Chỉ là không nghĩ tới. Ngày đó nàng khát nước khó nhịn. Lại vẫn đứng ên bất động thân cắn răng lật ên cũng ngã xuống giường. Mà con mèo kia vừa vặn nằm ở bên giường. Bị nàng đập trúng. Lúc trước nàng vẫn cho rằng mèo hẳn là chỉ là đập bị thương. Nhưng hiện tại nghe nó từng tiếng kêu to trả lại mạng nó. Nàng quả thực kinh hãi, không th. Ôi, chẳng lẽ nàng thật sự đem nó đập CSS? Không có khả năng nha. Khi đó nàng rõ ràng bệnh gầy trơ xương. Hẳn là không nặng tới nơi đó. Không đến mức đập CSS một con mèo yêu. Hiển nhiên hiện tại nghĩ đến những thứ này đã uổng công. Hư ảnh của Hắc Miêu không ngừng đánh về phía nàng. Sáng ra nắm chặt bén nhọn. Từng nắm về phía nàng. Chỉ thấy né tránh, luống cuống hô vô số lần. Tiểu Hắc ngươi tỉnh lại. Nhưng Tiểu Hắc chính là cừu hận nàng. Động tác nhanh nhẹn nhào về phía nàng. Chẳng những như thế nó cư nhiên hóa ra phân thân. Tổng cộng 9 con mèo đen tất cả đều nghiến răng. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Nàng không muốn thương tổn con mèo nhỏ đã cho nàng ấm áp này. Chỉ tùy tiện bắt một cây trường côn giống như kiếm phi kiếm. Xung quanh vung vẩy ý đồ dọa chúng nó lui, cách trương.